Đến lúc Sunny bay đủ gần để phân biệt được nguồn gốc của tia sáng trắng, nó đã biến mất. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nơi đó không quá khó, vì trên Great River, dòng sông vĩ đại, không có nhiều thứ có thể phân biệt được giữa khoảng không mênh mông của dòng nước trôi. Khi đó, trời đã sáng, mặt trời đang dần nhô lên, và thế giới chìm trong ánh sáng lờ mờ của bình minh. Ánh sáng mờ ảo của mặt nước lung linh đã tan biến, giúp Sunny dễ dàng nhìn thấy màu sắc hơn. Lơ lửng cao trên dòng chảy, cậu đứng sững lại, trên khuôn mặt cậu hiện lên một vẻ ngạc nhiên sững sờ. Làm sao có thể như vậy? Xa bên dưới cậu, một dải rộng của Great River, dòng sông vĩ đại, bị nhuộm đỏ, máu làm đục ngầu dòng nước trong xanh. Và vết nước nhiễm ô này rộng ít nhất cả chục km. Từ trên cao nhìn xuống, nó trông như một bông hoa đỏ từ từ nở giữa lòng sông. Ở trung tâm của vùng nước đỏ, một Great Monster, quái vật vĩ đại, quen thuộc đang trôi nổi vô hồn. Những dây đai bạc bao quanh cổ nó bị gãy và cong vênh. Con rùa đen đã chết. Có một vết thương khủng khiếp ở chỗ cổ nó tiếp giáp với cơ thể. Vết thương lớn đến mức có thể làm thành một đường hầm, với những dòng máu vẫn đang chảy ra ngoài và hòa vào dòng nước. Vết thương thoát ra, ghê rợn không kém, nằm xuyên qua cơ thể đồ sộ của quái vật. Ngay bên dưới một trong những vây bọc giáp của nó, choáng váng, chân đi nán lại một lúc. Sau đó nhìn xuống, vào nơi kẻ truy đuổi cậu đang ẩn dưới nước. Lúc đó, con rắn xanh ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm vào Sunny với cơn cuồng nộ rực cháy trong đôi mắt đục ngầu của nó. Great Beast, dã thú vĩ đại, trông bầm dập và thương tích đầy mình, với nhiều mảng thịt lớn bị mất trên cổ dài. Nhưng nó vẫn không thể phủ nhận rằng nó còn sống. Cậu đã từng nghĩ con rắn xanh chỉ là một con rắn nhỏ trước con rùa khổng lồ. Nhưng từ những gì cậu thấy, con rắn nhỏ đó đã có thể chui vào cơ thể của quái vật lớn hơn, xé rách nó từ bên trong, rồi trốn vào dòng sông để đuổi theo Sunny. Con rắn già chắc hẳn là nữ hoàng hay vua của Ibis, dã thú. Nó thực sự đã hạ gục một monster, quái vật. Cậu cảm thấy hơi ấn tượng, nhưng phần lớn, cậu thấy hoang mang. Bị một Great Beast, dã thú vĩ đại, truy đuổi đã là đủ tệ. Nhưng giờ khi biết con rắn xanh là một tồn tại đáng sợ trong số những sinh vật cùng cấp, tình hình lại càng tệ hơn. Quỷ tha ma bắt, Sunny và con Leviathan cổ xưa nhìn nhau một lúc lâu, rồi cậu quay lại nhìn cái xác khổng lồ của con rùa đen. Dù sao đi nữa, bây giờ khi thấy kết quả trận chiến giữa hai kẻ quái dị vĩ đại, cậu phải thừa nhận rằng nguồn gốc của tia sáng trắng phải đang ẩn đâu đó trên vỏ con rùa đã chết. Đơn giản là không còn chỗ nào khác có thể phát ra nó. Sunny quan sát xác của Great Monster, quái vật vĩ đại, một lúc chưa dám hạ xuống. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu triệu hồi Morgan S. Warbell, cung chiến Morgan, và tạo ra một mũi tên đen trên dây cung. Rồi, cậu ra lệnh cho một trong những cái bóng của mình bao quanh mũi tên, kéo dây cung và bắn nó đi. Mũi tên bay xuyên qua không trung và ghim vào lớp rêu xanh phủ lên vỏ của quái vật. Xuyên qua lớp rêu mềm, mũi tên chạm vào lớp đá đen phong hóa và vỡ vụn mà không để lại dù chỉ một vết xước trên bề mặt. Mũi tên bị phá hủy, nhưng cái bóng đã được vận chuyển lên hòn đảo tối. Bóng đen ủ rũ nhìn quanh, rùng mình, rồi ngước mắt lên trời với một biểu cảm cam chịu. Ánh mắt đầy oán trách của nó như đâm thẳng vào lương tâm của Sunny. Sunny hơi xê dịch. Ngươi nhìn gì chứ? Ta có một lương tâm rất trong sáng. Lương tâm trong sáng nhất của hai thế giới. Đó là khuyết điểm của ta. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Người đang đứng cạnh cậu, cười khúc khích trong im lặng. Lờ đi bóng hình xuất hiện bên cạnh. Sunny ra lệnh cho cái bóng ủ rũ bị khám phá. Rồi, cậu nhìn thế giới qua đôi mắt của nó. Bề mặt của vỏ con rùa đen thực sự giống như một hòn đảo. Có những mảng rêu phủ lên đá phong hóa, trong khi bản thân đá thô ráp và không đều. Trên đó rải rác những gò đất, những khe núi sâu, và thậm chí cả những chỗ trũng chứa đầy nước, trông như những hồ nước nhỏ. Đây đó, những mảnh bạc lởm chởm xỉ màu có thể được nhìn thấy. Theo những gì Sunny có thể nhận ra, Great Monster, quái vật vĩ đại, từng được chế tác với một bộ giáp chiến đấu bằng bạc tuyệt mỹ trong quá khứ. Có lẽ từ hàng ngàn năm trước, giờ đây, bộ giáp bạc đã xỉ màu

Đó là lý do nó buồn cười. Sunny cau mày và nhìn chằm chằm vào Sean of Solace. Tội lỗi của sự an ủi, định đáp trả, nhưng đúng lúc đó, giọng Nephis vang lên, làm cậu giật mình, rời khỏi cuộc trò chuyện. Sunny, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Giật mình, cậu hơi giật mình và quay sang cô. Mặt cậu tái nhợt hơn, bình thường một chút. Cậu nghe thấy à? Tôi đã nói ra thành tiếng sao? Cô ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Sunny bật cười khẽ và gãi đầu, giả vờ ngượng ngùng. Thực ra, cậu có hơi sợ dường như tác động của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, lên tâm trí cậu không dịu dàng như cậu đã nghĩ. Chết tiệt, đó, memory, ký ức, vũ khí chính của tôi, có một enchantment, bùa chú, kỳ lạ. Cơ bản thì nó là một giọng nói, không bao giờ bỏ qua cơ hội để giải thích rằng mọi việc tôi làm đều sai, đúng, đại loại là như vậy. Nephis nhìn cậu một lúc, và rồi một thoáng cười hiện trên khuôn mặt cô. Ồ, Sunny cao mày, đợi đã, tại sao cô lại cười? Nó rất phiền đấy, cô chỉ khẽ lắc đầu, không có gì đâu. Tôi chỉ bất chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích mà tôi từng nghe thôi. Cậu nhìn cô vẻ hoài nghi. Thật không? Chuyện cổ tích đó nói về điều gì vậy? Nephis suy nghĩ một lúc, như thể cố gắng hồi tưởng lại, rồi nói với vẻ không chắc chắn. Đó là về một con búp bê tinh nghịch đã bỏ nhà đi. Mỗi khi búp bê nói dối, mũi của nó lại dài ra, và có một con dế đi theo cậu bé gỗ, cố gắng giải thích điều gì đúng và điều gì sai cho nó. Sunny chớp mắt vài lần, bối rối, loại chuyện kỳ lạ gì thế? Và tại sao một con búp bê lại sống? Nó thực sự là một echo, vọng ảnh, sao, hay là một nightmare creature, sinh vật ác mộng? Cậu nhíu mày, đó là một câu chuyện cổ tích kỳ quái. Tôi hiểu tại sao cô lại nhớ đến nó. Mặc dù tôi không gặp vấn đề gì với độ dài của mũi tôi. Vậy, kết thúc của nó như thế nào? Nephis suy nghĩ một lúc. Tôi đoán là con búp bê học cách trở thành một đứa trẻ ngoan và trở về nhà cùng con dế. Dù vậy, đó không phải kết thúc nguyên gốc. Sunny cảm thấy tự tin hơn một chút sau khi nghe điều đó. Tò mò, cậu nhíu mày và hỏi. Ừ, vậy trong bản gốc, con búp bê sẽ thế nào? Cô ngồi xuống và nhún vai với vẻ thờ ơ. Nó giết con dế bằng một cái búa, sau đó bị treo cổ trên cây và chết. Mắt Sunny giật giật. Cái quái gì thế? Hạ mình xuống đất. Cậu khịt mũi. Điều đó thậm chí còn không hợp lý. Chẳng phải con búp bê làm bằng gỗ sao? Tại sao nó lại chết sau khi bị treo trên cây? Thật vô lý. Chưa kể một con búp bê gỗ biết nói, ít nhất cũng phải là một demon ác quỷ. Không đời nào một demon chết vì bị treo cổ. Cậu nhìn Nephis và đột nhiên nhận ra sự nực cười của cuộc trò chuyện này. Sunny hắng giọng rồi thêm vào. Dù sao thì memory, ký ức của tôi đã mạnh lên khi chúng ta bước vào nightmare, ác mộng. Tôi có vài lý do giải thích, nhưng chưa chắc chắn. Vì vậy, bùa chú kỳ quái đó cũng trở nên phiền phức hơn. Ý tôi là, đừng bận tâm đến tôi. Tuy nhiên, cậu không thể không liếc sang Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và thêm chút cay gắt trong giọng nói. Về câu chuyện cổ tích, giờ chúng ta đã thống nhất rằng con búp bê không thể chết vì bị treo cổ. Tôi phải thừa nhận, tôi cũng không ngại đập con dế phiền phức đó bằng búa và nhìn nó chết. Ảo ảnh đó nhíu mày chế giễu, Neff. Trong khi đó, khẽ nhíu mày và hỏi, tại sao cậu cứ nhìn sang bên khi nói về bùa chú đó? Sandy khựng lại. À, chuyện là, ban đầu, chỉ có giọng nói thôi, nhưng giờ có cả một hình bóng ảo theo tôi nữa. Thực tế, nó trông giống hệt tôi, và dùng chính giọng của tôi để chỉ trích tôi. Không sao đâu, chỉ là phiền phức thôi. Nephis im lặng một lúc trước khi hỏi với giọng đều đều. Vậy, có hai Sunny ở đây, ngay lúc này sao? Sunny nhăn mặt, rồi gật đầu có phần miễn cưỡng. Xét theo một khía cạnh nào đó, dù một trong hai, chỉ là một ảo giác nói xấu thôi. Neff nhìn cậu một lúc với biểu cảm kỳ lạ, rồi cô nghiêng đầu nhẹ, và nhìn cậu thêm một lúc. Sunny đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quặc dưới ánh mắt. Đó, gì vậy? Sao cô nhìn tôi như vậy? Tôi không điên đâu. Không, thứ gì đang ẩn sâu trong đôi mắt xám lạnh của cô? Đó có phải là sự thích thú? Nephis bất ngờ hít một hơi sâu, rồi lắc đầu. Tôi biết là cậu không điên. Memory, ký ức, đó hẳn là Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đúng không? Nó liên kết với Ariel, và do đó, với Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, mặc dù pyramid, kim tự tháp, dường như không tồn tại trong nightmare, ác mộng này, nhưng nó có thể có ích. Sunny thở ra từ từ, đúng vậy, Nevis đã có quyền truy cập vào danh sách memory, ký ức của cậu, nên cô sẽ biết về Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nhưng điều đó làm cậu nhớ đến. Cindy trở nên nghiêm túc và nói với giọng trầm, nhắc đến điều này, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu và, quan trọng hơn, tại sao chúng ta lại ở đây. Tôi nghĩ rằng nếu tập hợp mọi thông tin lại với nhau, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra vài điều. Cô gật đầu, được thôi, tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ có gợi ý trong các mô tả về vài memory, ký ức chúng ta nhận được trong Chain of Nightmares, chuỗi ác mộng. Tôi có thể cho cậu biết những ký ức nào của tôi có vẻ quan trọng. Sunny cũng cho rằng đây là hướng đi tốt nhất. Ít nhất là lúc này, con rắn xanh dường như không có ý định trèo lên xác con rùa đen. Và dòng chảy đang cuốn nó trôi xuống hạ lưu, ngay cả nếu họ cố gắng bay đi. Tốc độ của họ cũng không nhanh hơn nhiều so với hòn đảo tối. Vì vậy, họ có thể thử tìm hiểu thêm về tình huống trước tiên. Tuy nhiên, cậu gom hết ý chí, ngập ngừng trong vài giây và cố nở một nụ cười thở ơ ơ. Trước đó, tôi nghĩ cô nên triệu hồi một bộ giáp memory, ký ức mới như vậy. Cô biết đấy, bộ này có thể tự khôi phục. Nevis cau mày, rồi nhìn xuống bản thân. Trang phục đen cô đang mặc đã cháy xém và rách tả tôi, để lộ không ít làn da trắng mịn của cô. Cô bất động một lúc, rồi hơi dịch chuyển, quay qua. Cậu có thể quay qua được không? Cô nói câu đó như một câu hỏi, chứ không phải lời yêu cầu. Nhưng Cindy vẫn ngoan ngoãn quay mặt vào tường của khe nứt. Được. Sau một khoảnh khắc im lặng gượng gạo, một câu hỏi khác vang lên. Cậu cũng có thể quay bóng của mình qua chứ? Cậu ra lệnh cho cái bóng ủ rũ quay về phía tảng đá đen. Không vấn đề. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đảo mắt, rồi lắc đầu và làm theo. Người đúng là một kẻ đáng thương. Sunny, ngươi biết điều đó chứ? À, khỏi cần trả lời. Trời ạ, ta ước gì ngươi đã đập ta bằng búa như vậy. Ta đã không phải chịu đựng. Sunny phớt lờ hắn. Chẳng bao lâu, khe nứt tối bỗng trở nên sáng hơn quần áo của Nev hóa thành một loạt tia lửa trắng. Nevis đã thay bộ quần áo rách nát của cô, và giờ đang mặc một chiếc áo trùng trắng với các gấu áo thiêu hoa văn đỏ phức tạp tên ấy. Chiếc áo trùng này có chút tương đồng với Shroud of Dusk của Sunny, nhưng cũng khác biệt. Nó trông như một mảnh vải nhẹ duy nhất được buộc khéo léo ở hai vai và vì vậy không có tay áo, được thắt lỏng ở eo và có các đường rẻ cao. Nó giống như một thứ gì đó có thể mang lại sự tự do tối đa cho các chuyển động. Dù vậy, Sunny vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của Nev. Cô nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Gì cơ? Cậu nhún vai. Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn một bộ giáp thép, hoặc ít nhất là thứ gì đó có thể bảo vệ nhiều hơn. Chắc chắn có một memory, ký ức. Như vậy trong số những gì Summer này đã đưa cho cậu, đúng không? Nevis lắc đầu. Có đấy. Nhưng ở đây thì có quan trọng gì chứ? Dù tôi có sử dụng một memory, ký ức, về giáp mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn sẽ vỡ sau khi chạm vào một Great Abomination, quái vật vĩ đại một lần. Thế nên, tốt nhất là dùng thứ gì nhẹ và có hỗ trợ tốt. Bộ áo trùng này có thể không bảo vệ tốt, nhưng nó giúp tôi tăng cường giác quan. Hiện tại, điều đó quan trọng hơn. Tốt nhất là, cô hơi mím môi và nói thêm với chút thất vọng trong giọng. Nó sẽ không cháy. Sunny cố nén cười. Được rồi, tùy cậu thôi. Không phải là cậu có điều gì để phàn nàn cả. Bộ áo trùng đó của cô trông khá đẹp. Hơn nữa, cậu cũng không có quyền nói gì. Xét đến những gì cậu đang mặc. Sunny rời ánh mắt khỏi dáng người mảnh khảnh của Nev và nhìn vào những memory, ký ức nằm trên mặt đất giữa hai người họ. Đây là tất cả những thứ mà họ sở hữu có nhắc đến. Ariel, Tom, lăng mộ của hắn, Great River, dòng sông vĩ đại, hoặc bất kỳ estuary, cửa sông nào. Thực ra không cần thiết phải triệu hồi chúng.

Ác mộng thứ ba, thông qua một sĩ, hạt giống, từng là một phần của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Theo lẽ thường, spell, phép, phải đưa chúng ta về quá khứ của sa mạc, hoặc ít nhất là quá khứ của Black Pyramid, kim tự tháp đen. Tuy nhiên, nó lại đưa chúng ta vào Great River, dòng sông vĩ đại. Đó là một mâu thuẫn rõ ràng. Sunny vuốt tóc ra sau và dụi mắt, cố gắng hiểu câu đố này. Nhưng mọi thứ đều có lý nếu Great River thực sự nằm bên trong kim tự tháp. Tất nhiên, dù kim tự tháp lớn đến đâu, nó cũng không thể đủ lớn để chứa toàn bộ một vùng của Dream Realm, cõi mộng, thậm chí cả một thế giới. Điều đó, nếu chúng ta nhìn nhận từ góc độ logic của con người. Tuy nhiên, Ariel không phải là con người. Hắn là một Demon, ác quỷ, một thực thể thần thánh thực sự. Những thực thể như vậy không bị ràng buộc bởi logic thông thường. Nếu hắn có thể tạo ra một kim tự tháp mà dù ngươi đi mãi vẫn không thể chạm đến, thì ai bảo rằng hắn không thể tạo ra một kim tự tháp chứa cả một thế giới bên trong nó? Nephis cân nhắc về những hàm ý trong lời của Sunny. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào dòng sông Great River bao la và con rắn xanh khổng lồ đang ẩn mình bên dưới. Ánh mắt điên cuồng và đói khát, cô cố gắng phớt lờ sự hiện diện đáng sợ của con rắn, thở dài và nói ra những suy nghĩ của mình. Vậy là hắn đã tạo ra cả thế giới đó sao? Nghĩ lại thì có thể hắn đã làm vậy. Cả hai chúng ta đều cho rằng nơi này trông giống như một sâu si, biển linh hồn, đúng không? Có thể nó không phải là một sâu si, mà được tạo ra từ một sâu si. Ariel đã xây dựng Black Pyramid, kim tự tháp đen, từ thịt của một Unholy Titan, Titan bất kính. Hắn tạo ra Great River từ máu của nó, rồi hắn tạo ra một thế giới từ linh hồn của nó. Nếu vậy, thì bảy mặt trời kia được tạo ra từ bảy soul shot, mảnh linh hồn thần thánh mà Titan đã để lại. Nephis dừng lại một lúc, rồi nói thêm, giọng cô pha lẫn một chút kinh ngạc. Nếu con người ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, có thể tạo ra một mặt trời nhân tạo, thì thực sự không có lý do gì mà Ariel không thể tạo ra bảy mặt trời tốt hơn. Sunny gật đầu thừa nhận suy luận của cô. Nó cũng giải thích tại sao không có ngôi sao nào trên bầu trời đêm, và tại sao nó hoàn toàn đêm. Vì đó không phải là bầu trời thật, mà thay vào đó, kim tự tháp đen là rỗng, và những gì chúng ta nhìn thấy thực ra là mặt trong của các bức tường của nó. Cả hai trao nhau ánh nhìn, ngày càng bị thuyết phục rằng lý thuyết đáng kinh ngạc của họ là đúng. Lo lắng, Nephis nhìn lại bảy mặt trời và bày tỏ mối quan ngại của mình. Vậy là Ariel đã tạo ra nơi này, lăng mộ này, để chôn vùi những sự thật mà hắn không thể chịu đựng nổi. Và người ta nói rằng có một bí mật kinh hoàng ẩn giấu ở cửa sông của nó. Dễ dàng kết luận rằng sự thật mà hắn đã chôn giấu và bí mật khủng khiếp kia là một. Tuy nhiên, việc tạo ra cả một thế giới, giấu nó trong một kim tự tháp bất khả xâm phạm và tách nó khỏi dòng chảy tự nhiên của thời gian tất cả, chỉ để giấu một bí mật, có phải quá phức tạp không? Tại sao hắn lại phải bỏ công đến vậy? Sunny lắng nghe cô với một vẻ mặt trầm ngâm. Cậu im lặng một lúc, rồi suy đoán về động cơ của Ariel. Có lẽ không phải là hắn muốn làm thế, mà là hắn không còn lựa chọn nào khác. Sự thật bị giấu ở cửa sông của Great River, và Great River chảy từ tương lai về quá khứ. Nhưng cửa sông đó thực sự là gì? Điều gì có thể là kết thúc của một dòng sông chảy xuyên thời gian về quá khứ? Sunny dừng lại, suy nghĩ sâu xa, rồi đi đến một kết luận kỳ lạ. Kết thúc duy nhất mà một dòng sông như vậy có thể có là điểm khi thời gian chưa tồn tại, có phải không? Nơi mà quá khứ chấm dứt, cửa sông của Great River phải là điểm mà quá khứ biến mất vào hư không nguyên thủy, nơi đã tồn tại vĩnh cửu và luôn thay đổi, và tồn tại trước khi những khái niệm như cái chết và thời gian được tạo ra. Trước cả các vị thần, thực tế, cửa sông phải tồn tại trước khi các vị thần ra đời. Và do đó, ngoài tầm kiểm soát của họ, nếu Ariel muốn giấu thứ gì đó, ngay cả với các vị thần, hắn không cần phải làm đến bước này sao? Nephis thở dài, rồi xoa mặt, vật lộn với bản chất nghịch lý của những tiết lộ này. Điều này thật quá kỳ lạ để suy nghĩ. Một thời điểm trước khi thời gian tồn tại, đó là một nghịch lý tự thân. Cậu không nghĩ vậy sao? Ngoài ra, Great River không chỉ chảy từ tương lai về quá khứ, nó cũng chảy mãi mãi. Làm sao một dòng sông vô tận có thể chạm tới điểm kết thúc? Sunny cảm thấy đầu mình nhức nhối và cậu cau mày quay đi. Thôi, dù sao đi nữa, bỏ qua tất cả những chuyện đó. Ít nhất giờ chúng ta biết rằng các Cybels không thực sự giấu mình trong một kim tự tháp khổng lồ cùng với người dân của họ. Thực tế, họ đến Great River, nơi tồn tại ngoài dòng chảy tự nhiên của thời gian, và vì vậy rất xa khỏi sự diệt vong mà họ đang chạy trốn. Sự diệt vong đó hẳn là cuộc chiến giữa các demon và các vị thần, phải không? Đó là lý do họ cuối cùng không còn nghe thấy giọng của các vị thần nữa. Vì các vị thần đã chết, Nevis gật đầu chậm rãi, khiến Sunny mỉm cười với vẻ hứng khởi của một khám phá. Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì, đúng không? Cô nhìn cậu với chút tò mò. Cậu đang nói chính xác về điều gì? Cậu cười thơ thoét đầy hào hứng. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều người bản địa ở đây, trên Great River. Chúng ta chỉ chưa tìm thấy họ, nhưng khi tìm thấy, chúng ta sẽ có thể học hỏi được đủ loại thông tin từ họ, bao gồm cả xung đột trung tâm của Nightmare này và cách để chinh phục nó. Cô nghiêng đầu một chút, bị hấp dẫn bởi sự lạc quan của cậu. Đúng vậy, chắc chắn phải có nhiều con người ở đây. Theo như các mô tả của Memory, ký ức, chỉ là họ đã bước vào Great River từ rất lâu trước chúng ta. Vậy nên, họ có lẽ đang ở đâu đó hạ lưu, sâu hơn vào quá khứ, không cần phải nói gì. Cả hai cùng quay về hướng Bắc, nơi dòng nước của Great River chảy về. Khung cảnh khá đẹp, ngoại trừ hình bóng đáng sợ của con rắn cổ xưa. Nó đã ngậm cổ khỏi mặt nước và đang nhìn họ chằm chằm. Nevis dừng lại một lúc, rồi nói khẽ, giọng cô nhiễm chút lo lắng. Nhưng, Sunny, nếu mục tiêu của Nightmare này là đến được cửa sông, thì sao? Khi đó, chúng ta phải làm gì? Cậu dùng mình, ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Ý tưởng về việc đến cuối Great River vừa đáng sợ vừa áp đảo. Chắc chắn, một Third Nightmare không thể có mục tiêu điên rồ như vậy. Đó không phải là nhiệm vụ dành cho những người chỉ là Ascended, thăng hoa, phải có điều gì khác. Một thứ gì đó có thể đạt được, một thứ mà họ có thể thực hiện. Vậy, thì ra là thế này. Trong Auro của Ariel, được xây dựng từ tàn tích của Stone Titan, Titan đá, còn Great River, dòng sông vĩ đại, được tạo ra từ máu của nó và chứa bên trong lăng mộ, được chiếu sáng bởi bảy mặt trời, làm từ những sâu kho, lõi linh hồn, vỡ vụn của Titan. Bí mật ẩn giấu ở Estuary, cửa sông, là sự thật mà Ariel muốn quên đi. Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, là kết quả của trận chiến giữa hắn và sinh vật bất kính. Nhìn lên bầu trời xanh phía trên, Sunny không khỏi tự hỏi, vậy các demon có khả năng tạo ra những thế giới nên tạo sao? Rồi một ý nghĩ đột ngột làm cậu rùng mình. Nhưng khác biệt giữa thế giới thực và thế giới nhân tạo là gì? Liệu có khác biệt thật không? Và nếu không có, thì những thế giới còn lại có phải cũng đã được tạo ra bởi ai đó? Các demon, các vị thần, hay một điều gì đó không xác định? Cậu thở dài, rồi lắc đầu. Liệu mình có thực sự có thời gian để suy ngẫm về nguồn gốc vũ trụ của thế giới không? Ngay lúc này, họ có những câu hỏi thực tế hơn cần phải trả lời. Nhiều bí ẩn của Third Nightmare, ác mộng thứ ba, đã được tiết lộ, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Ít nhất thì giờ họ đã biết mình đang ở đâu, và bước tiếp theo của họ phải là gì. Đi theo dòng nước xuôi về phía hạ lưu, tìm kiếm các Sibyl và tìm ra cách chinh phục Sid này. Nhưng nói thì dễ hơn làm nhiều. Sunny nhìn chằm chằm vào dòng nước của Great River và thấy những lưỡi sắc bén từ vây lưng của con rắn xanh khổng lồ nổi lên trên mặt nước. Khi nó đói khát vòng quanh xác con rùa khổng lồ, một biểu cảm u ám hiện lên trên mặt cậu. Sau một lúc im lặng, cậu nói, Nev, cậu nghĩ chúng ta có thể giết con quái vật này không? Cô mỉm cười nhạt. Sunny đã mong đợi một câu trả lời điên rồ như thường lệ, nhưng bất ngờ là cô lại đáp lời một cách điềm tĩnh. Điều đó không phải là không thể. Con dã thú này mạnh hơn chúng ta tận 2 rank, thông thường có nghĩa là không có hy vọng gì. Nhưng chúng ta đã từng giết vài Fallen Abomination, quái vật xà ngã, khi còn là Sleeper ở Forgotten Shore. Nevis im lặng một lúc, rồi nói thêm với vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các rank càng rộng hơn khi các rank đó càng cao. Sự khác biệt giữa một sinh vật corrupted, tha hóa, và một sinh vật fallen, sa ngã, còn lớn hơn so với giữa một sinh vật fallen và một sinh vật awakened, trong khi khoảng cách giữa một great abomination, quái vật vĩ đại, và một sinh vật corrupted còn lớn hơn nữa. Tệ hơn, còn great beast, dã thú vĩ đại, này đang ở môi trường tự nhiên của nó dưới nước, còn chúng ta thì không. Aspect của tôi cũng sẽ yếu đi ở dưới đáy đó, nhìn chằm chằm vào con rắn. Sunny gật đầu chậm rãi. Mọi điều cô nói đều hợp lý, nhưng tôi cá là tôi vẫn có thể giết nó. Nghe những lời bất ngờ của cậu, Nephis bật cười, nhưng Sunny thực sự nghiêm túc. Cậu không quá tự tin, nhưng cũng không nghĩ rằng cơ hội của mình là con số không. Cả hai đều mạnh mẽ, và họ càng mạnh mẽ hơn khi chiến đấu cùng nhau. Cậu có shadows, bóng tối của mình, và các memory mạnh mẽ mà chúng sở hữu. Quan trọng nhất, con rắn xanh chỉ là một beast. Dù sức mạnh của nó có khủng khiếp đến đâu, nó vẫn thiếu trí tuệ, trong khi Sunny lại đầy rẫy các mưu đồ xảo quyệt, với Nephis cũng không kém xa phía sau. Cơ hội rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể. Nét thở dài, có thể, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không cần phải đánh đổi mạng sống của mình. Có thể sẽ không cần phải chiến đấu với nó. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Cô nói đúng. Mục tiêu hiện tại của họ là di chuyển xuống hạ lưu, về xa trong quá khứ, và tìm những con người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa các vị thần và các demon bằng cách bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Trong khi đó, xác của Great Monster, quái vật vĩ đại, mà họ đang dùng làm nơi trú ẩn, đang từ từ bị dòng nước kéo đi về hướng đó. Xác khổng lồ của Black Turtle, rùa đen, giống như một con tàu, có thể đưa họ đến đích. Nếu đúng như vậy, thì không cần phải chiến đấu với con rắn xanh hay bất cứ thứ gì cả. Tất nhiên, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Tương lai vẫn chưa rõ ràng, và không có cách nào để biết điều gì sẽ xảy ra. Không, đợi đã, vì chúng ta đang đi xuôi dòng. Chẳng phải quá khứ mới là điều chưa rõ sao? À, đầu tôi đau quá. Jenny thở dài và liếc nhìn Nephis. Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Bước tiếp theo là gì? Cô ngước lên. Bảy mặt trời đã bắt đầu chìm vào làn nước rực sáng của Great River, và ánh bình minh ở chân trời phía đông dần tan biến vào bóng đêm đen đặc. Nephis hạ ánh mắt xuống. Đã muộn rồi. Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi và xem lại tình hình vào buổi sáng. Với cái đầu tỉnh táo, tôi không biết cậu thế nào, nhưng tôi mệt lắm rồi. Tôi đã không ngủ một lúc lâu, và trận chiến giữa con rùa và con rắn đã lấy đi rất nhiều sức lực của tôi. Sunny mỉm cười nhếch mép. Cậu cũng mệt, dù cậu không làm gì trong mấy ngày qua ngoài việc trôi dạt giữa bầu trời. Nhưng hóa ra, không làm gì cũng rất mệt, nhất là khi phải lơ lửng giữa mặt sông huyền bí và bầu trời, để mắt tới cả hai phía phòng, khi có sinh vật kinh khủng nào đó nuốt chửng họ chỉ bằng một cú cắn. Ừ, tôi cũng mệt rồi. Một lúc sau, cả hai đã núp khỏi gió và ánh mắt xuyên thấu của con rắn cổ xưa, trong khe nứt quen thuộc trên vỏ của con quái vật khổng lồ đã chết. Có một ngọn lửa nhỏ đang cháy giữa họ, tạo ra những cái bóng trên phiến đá đèn, những cái bóng nhảy múa trên hòn đảo đen. Không có nhiều thứ có thể dùng làm nhiên liệu, nhưng Sunny vẫn còn vài viên củi nén tổng hợp được cất trong Covetous Coffer. Một lần nữa, chiếc dương hợp kim trung thành của cậu lại trở nên hữu ích. Tiếc rằng nó gần như đã trống không. Nephis chuẩn bị một bữa ăn từ số lương thực dự trữ cuối cùng của Sunny, và hai người thưởng thức bữa tối muộn sau khi thế giới dần bị bóng tối nuốt chửng. Ánh sáng dịu nhẹ của dòng sông không thể nhìn thấy từ bên trong khe nứt, và dường như chẳng còn gì tồn tại ngoài vòng tròn nhỏ được thắp sáng bởi ngọn lửa. Bầu trời đen không có sao, và vì thế Sunny không khỏi nhớ lại một đêm tương tự nhiều năm trước, khi Nephis và cậu lần đầu gặp nhau ở Forgotten Shore và cùng nhau trò chuyện trong bóng tối. Các vị thần ơi, gần 4 năm đã trôi qua từ lúc đó, phải không? Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Này, cậu còn nhớ khi cậu kể tôi nghe về những cuộc phiêu lưu của Odysseus không? Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Neph. Cô nhìn vào ngọn lửa một lúc,

Mái tóc bạc của cô ấy tung bay trong không khí, có những giọt mồ hôi trên mặt, và vạt áo tunic nhẹ nhàng tung bay, để lộ làn da trắng ngần. Chuyển động của cô ấy linh hoạt và uyển chuyển, các động tác uyển chuyển nối liền nhau. Cảnh tượng đó thật đẹp, kiếm thuật của Nefis thật đẹp, và cô ấy cũng đẹp. Dưới ánh sáng huyền ảo của bảy mặt trời, và trong điệu múa với thanh kiếm bạc trên tấm thảm rêu xanh, với chiếc áo tunic trắng và làn da trắng như sứ, cô trông như một nàng tiên. Sunny thấy mình đứng bất động trong bóng của tảng đá nhiều già, lặng lẽ quan sát. Cậu định gọi Nefis, nhưng giờ thì quên mất. Cậu im lặng đứng đó. Thời gian trôi qua, Sunny không chắc là bao lâu, hòn đảo lại rung chuyển một lần nữa. Cuối cùng, cậu hơi chuyển động, như thoát khỏi cơn mộng tưởng, và bước ra khỏi bóng tối. Chào, Nefis dừng lại và chống kiếm xuống, thở dốc, ngực cô phập phồng và mặt hơi đỏ. Sunny bước tới, triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, và mỉm cười thân thiện đưa cho cô. Nhận lấy chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ, cô ngồi xuống và lau mồ hôi trên mặt, rồi ngửa đầu uống thật nhiều. Sunny liếc nhìn cổ cô ấy, những giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ áo tunic, hơi ướt và dính vào cơ thể cô. Sau đó, cậu quay đi. Cảm ơn. Sau khi uống đủ, Nefis trả lại Endless Spring cho Sunny. Cậu do dự một chút, rồi cũng uống vài ngụm nước mát lát lành, sảng khoái, và ngồi xuống gần cô. Cậu hoàn toàn quên mất điều định nói. Sau một vài khoảnh khắc yên lặng, bình yên, Sunny cuối cùng nhớ ra. Tôi đã suy nghĩ, hiện tại, chiến binh mạnh nhất trong chúng ta là Onyx Saint, Shadow của tôi. Cô phải biết rằng cô ấy giờ đã là một Transcendent Devil, quỷ siêu Việt. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ là hy vọng tốt nhất của chúng ta chống lại con rắn giả kia. Chúng ta nên thử tăng cường cô ấy bằng cả hai aspect, khía cạnh của mình, và thử xem cô ấy có thể trở nên mạnh đến mức nào. Họ đã biết rằng Nefis có thể chia sẻ ngọn lửa của mình với Shadows của Sunny, nhưng lần cuối họ thử là đã từ lâu lắm rồi. Dưới tầng hầm ở nhà cậu tại NKSC, Sen khi đó chỉ là một Ascended Demon, quỷ thăng hoa, còn Sunny là một Devil giai đoạn đầu. Giờ đây, cô ấy đã là một Transcendent Devil, và cậu là một Tyrant, bạo chúa, và Nefis là một Terror, kinh hoàng. Cô ấy đã hấp thụ một số lượng lớn Soul Shard, mảnh linh hồn trong trận chiến Black Skull, đầu lâu đen, và nhận thêm vài mảnh cuối cùng ở Nightmare Desert, xa à mà ác mộng. Khi đó, tình hình quá tuyệt vọng và hỗn loạn để nghĩ về điều đó, và thành thật mà nói, Sunny không còn quan tâm đến việc cạnh tranh với cô ấy nữa. Sức mạnh của cả hai đã tăng lên. Có lẽ, với sự giúp đỡ của bóng tối và ngọn lửa linh hồn, Sehia có thể đạt đến một phần nào đó của sức mạnh của một Supreme, tối thượng. Dĩ nhiên, có một vấn đề lớn, vì là một thực thể có cơ thể tựa đá, cô ấy không thể bơi và sẽ chìm ngay nếu bị đẩy vào Great River. Dù sao thì, cũng đáng để thử. Nefis gật đầu. Đúng vậy, ý kiến hay đấy. Cô hơi ngả người về sau và nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát với một nụ cười mờ nhạt. Sunny im lặng nhìn cô trong giây lát. Cuối cùng, cậu nói, kiếm thuật của cô đã thay đổi. Phong cách yêu thích của Nef luôn uyển chuyển và khó đoán, nhưng giờ đây, nó đã mang một sắc thái kỳ lạ, gần như huyền bí. Sunny từng là một kẻ hoàn toàn mới khi họ gặp nhau lần đầu. Kỹ năng của cậu giờ đây đã không thể so sánh với 4 năm trước. Cậu đã phát triển với tốc độ bùng nổ, thực sự đáng kinh ngạc, nhưng Nefis cũng đã trưởng thành. Có lẽ tiến bộ của cô ấy không quá nhanh chóng đáng kinh ngạc, dù sao cô ấy cũng không có lợi thế của một Aspect Legacy để thúc đẩy, nhưng so với ngay cả những con người tài năng nhất, đó vẫn là một tốc độ nhanh chóng. Sunny và Nefis đã đấu tập nhiều sau khi cô ấy trở về từ Second Nightmare, ác mộng thứ hai, nhưng khi đó cô ấy bị giới hạn bởi khả năng kiểm soát Essence mới chớm nở. Giờ đây, cô ấy đã thực sự đạt đến sức mạnh của một Master, bậc thầy, và có thể đẩy kỹ năng của mình lên những giới hạn hoàn toàn mới, có lẽ thậm chí vượt qua chúng. Nefis mở mắt ra và mỉm cười. Tôi nghĩ là có. Rồi cô nghiêng người về phía trước và nhìn vào khoảng không với biểu cảm suy tư. Với tôi, sự hiểu biết về kiếm thuật đã trải qua một sự biến đổi sau khi thăng hoa. Sunny nhíu mày. Nghe nghiêm trọng đấy. Cô gật đầu với ánh nhìn xa xăm. Đúng vậy, đó là nhờ vào việc học cách kiểm soát Essence. Người thức tỉnh chỉ có một dạng kiểm soát Essence sơ khai. Họ tăng cường cơ thể của mình một cách tổng thể, đôi khi tập trung vào một chi cụ thể. Sau khi học cách làm điều đó, dễ như hít thở, họ có thể trở thành master và dần chuyển sang cách sử dụng Essence tinh tế, phức tạp và hiệu quả hơn. Ánh mắt cô lấp lánh. Nhưng tôi chưa bao giờ là một awakened. Tôi đã đi thẳng lên master. Vì vậy, học cách kiểm soát Essence rất khó khăn đối với tôi. Tôi phải ý thức về từng cơ trong cơ thể mình, từng gân và từng xương, giống như học đi lại từ đầu. Khóe miệng của Sunny hơi giật khi cậu cố nén một nụ cười. Cậu nhớ rõ lúc giúp cô vượt qua chính những trở ngại này, Nephis. Trong khi đó, tiếp tục. Vì vậy, tôi phải trở lại với những điều cơ bản. Tôi cần tăng cường nhóm cơ nào để thực hiện đường kiếm một cách hiệu quả và hiệu quả nhất. Tay, vai, lưng, thân mình, đùi, bắp chân, mọi thứ phải phối hợp nhịp nhàng để đạt kết quả tốt nhất. Mất một thời gian để thành thạo đủ, để làm đúng mà không cần nghĩ. Và trong quá trình đó, tôi trở nên nhận thức hơn về cơ thể mình. Tôi cũng bị cuốn vào việc nghiên cứu những điều cơ bản ở mức độ sâu hơn rất nhiều so với trước. Đi sâu hơn và sâu hơn. Sunny nhìn cô với vẻ tò mò. Độ sâu như thế nào? Cô mỉm xê ười, ngừng lại một lát. Rồi nói, lực bằng khối lượng nhân với gia tốc. Cậu chớp mắt. Cái gì? Cái gì? Sunny không ngờ lại nghe một công thức vật lý. Và cậu chỉ biết rằng, đó là một công thức vật lý vì thầy Julius từng nổi cơn thị nộ về sự thiếu giáo dục của cậu và bắt cậu đọc một loạt sách giáo khoa trẻ em. Nephis mỉm cười. Đó là nền tảng của kiếm thuật, hoặc thương thuật, hoặc bất kỳ kỹ năng vũ khí nào khác. Về cơ bản, tất cả đều là về việc tạo ra lực. Lượng lực phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc. Cơ thể của ngươi là nguồn lực đó, và vũ khí của ngươi là bộ khuếch đại lực nó tập trung lực vào một đầu nhọn. Nhờ đó dễ dàng gây ra sát thương chết người. Cô chỉ vào đầu nhọn của thanh kiếm. Tất nhiên, có nhiều sắc thái hơn thế. Ví dụ, tốc độ không tồn tại trong chân không. Nó là tương đối với kẻ địch. Cơ thể của ngươi cũng phải mượn từ mặt đất mà ngươi đang đứng trên đó. Có cân bằng, trọng tâm, tốc độ phản ứng về phần thanh kiếm. Có tính linh hoạt, thành phần vật liệu, trung tâm va chạm. Và còn nhiều thứ khác. Còn có essence, memory, enchantments, attributes và aspect abilities để cân nhắc. Sunny nhìn cô với vẻ kinh ngạc, khiến Nephis ngượng ngùng nhún vai. Ừ thì, dù sao thì, tôi đã nghiên cứu các nguyên lý cơ bản vật lý, giải phẫu học, nghiên cứu spell và một ít thứ khác rất nhiều từ khi trở về, từ ác mộng thứ hai, và dần dần tích hợp những kiến thức này vào kiếm thuật của mình. Ồ, đại loại như vậy, cậu nghiêng đầu, hơi ngẩn ra, điều này không đúng chút nào, sao lại từ bản chất của chiến đấu là giết chóc chuyển thành lực bằng gia tốc. Vậy là Nephis đã học khoa học để củng cố các nguyên lý cơ bản và phát triển kiếm thuật của cô ấy. Với nụ cười nhẹ trên môi, Nephis gật đầu và giơ kiếm lên, chỉ về phía Sunny như một lời mời gọi. Sunny, triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và đứng đối diện với cô. Từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến tầng hầm của nhà cậu ở khu sân thượng yên bình, họ đã luyện tập cùng nhau vô số lần. Chuỗi hành động đơn giản này với họ tự nhiên như hít thở. Tuy nhiên, hôm nay lại có một khoảng rừng ngượng ngùng. Sunny gãi sau đầu và liếc nhìn thanh kiếm gian bằng ngọc bích. Chuyện đó không ổn đâu, phải không? Nephis dường như cũng nhận ra điều tương tự, nhìn cậu với ánh mắt hơi ngượng nghịu. Không, cái quái gì thế? Từ khi nào cô ấy biết biểu lộ cảm xúc như vậy? Dễ thương quá. Cậu ho nhẹ. Vấn đề trước mắt là cả hai đã trở nên quá mạnh mẽ, và hệ quả là các vũ khí họ sử dụng cũng quá mạnh mẽ. Sin of Solace là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, cấp bậc thứ 5, và còn là một ký ức đầy ám ảnh. Sunny không hoàn toàn chắc chắn về cấp bậc của thanh trường kiếm của Nep, nhưng chắc chắn đó cũng là một vũ khí đáng sợ, xét đến việc nó đến từ kho vũ khí linh hồn của một sen, thánh nhân. Chỉ cần Sin of Solace gây tổn hại hoặc phá hủy nó cũng đã là điều tồi tệ. Nhưng nếu Sunny không cẩn thận và lỡ làm xước Nevis thì sao? Lời nguyền điên loạn của lưỡi kiếm Ngọc Bích sẽ hoặc nghiền nát hàng rào tâm trí của cô, hoặc ít nhất gây áp lực khủng khiếp lên tinh thần cô trong một khoảng thời gian. Đứng cách xa một chút, tinh linh của Thanh Gian mỉm cười. Không, không, đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nụ cười đó có phần tà ác. Sunny nhíu mày, rồi giải tán thanh kiếm Ngọc Bích và chìm vào suy nghĩ trong vài khoảnh khắc. Cuối cùng, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi cậu. Làm thế này đi. Bóng tối xung quanh, họ đột nhiên chuyển động và chảy về phía cậu, rồi dần dần hình thành thành hai thanh kiếm đen như mực. Một trong số đó là một thanh Odachi, đầy uy lực. Còn thanh kia là một thanh trường kiếm thanh lịch. Việc tạo ra Odachi thì dễ dàng, đó là một trong những hình dạng mà Sunny đã rèn luyện không ngừng. Sau tất cả, trường kiếm thì hơi khó hơn, vì cậu chưa từng tạo ra một thanh như vậy trước đây. Dù sao, cậu cũng đã quen với nó, và nhờ đó tạo ra một thanh tạm ổn với chút nỗ lực. Ai cũng nghĩ rằng, hiện thực hóa bóng tối thành vũ khí sẽ dễ dàng hơn việc tạo hình chúng thành bàn tay linh hoạt, vì bản chất vũ khí là tĩnh. Tuy nhiên, thực tế, việc tạo hình một thanh kiếm cũng phức tạp, không kém. Một thanh kiếm tốt cần có những đặc điểm nhất định để cảm giác cầm được, như ý trọng lượng, cân bằng, tính linh hoạt và độ cứng, trung tâm va chạm mà nè dê mới nhắc đến, và còn nhiều thứ khác. Điều này đặc biệt khó khăn với thứ như Odachi, có lưỡi kiếm linh hoạt và sống kiếm cứng rắn. Để cải thiện điều đó, Sunny thậm chí còn học qua một chút về nghề rèn trên mạng. Lúc đó, clan Valor, gia tộc Valor đã ngăn cản cậu vào cõi mộng, nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh, có nhiều cấp độ cho Shadow Manifestation, hiện thực hóa bóng tối, và tạo hình chỉ là cấp độ cơ bản nhất trong số đó. Sunny cũng có thể ảnh hưởng đến thành phần vật liệu của bóng tối được hiện thực hóa. Mặc dù điều đó đòi hỏi chi phí essence cao hơn, cậu có thể điều chỉnh mật độ của bóng tối, ví dụ như làm cho chúng cảm giác như thép hoặc đá phôi xốp bọng đỏ. Với một chút nỗ lực, cậu thậm chí có thể làm cho chúng trơn hoặc dính. Trước đây, tất cả những chuyển đổi bên trong này rất khó thực hiện, nhưng sau khi phát minh ra Shadow Incarnation, hóa thân bóng tối, Sunny đã đạt được bước đột phá trong việc làm chủ Shadow Manifestation. Giờ đây, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là, khi Nephis giải tán thanh trường kiếm của mình và tò mò nhận lấy vũ khí bóng tối từ tay cậu, Sunny nín thở một cách bí mật. Cô cảm nhận trọng lượng của thanh trường kiếm đen, rồi vung nó vài lần để kiểm tra. Sau đó, cô hài lòng gật đầu. Cũng được đấy. Sunny cố nén nụ cười tự hào và nâng thanh Odachi lên. Vậy thì bắt đầu thôi. À, cảm giác đó, cậu như nó. Sin of Solace là một tác phẩm nghệ thuật dưới hình dạng một thanh diên, nhưng trái tim của Sunny vẫn nghiêng về những lưỡi kiếm như thanh này. Có lẽ vì đó là thứ cậu đã học kiếm thuật khi cầm Midnight Sword, mảnh vỡ nửa đêm trên Forgotten Shore, chưa kể đến tất cả những khoảnh khắc vui vẻ mà cậu từng có khi là Mongrel trong Dreamscape tỉnh đáng. Nhấc nhẹ thanh Odachi, Sunny tự đẩy mình về phía trước và tấn công. Cả hai ngay lập tức hòa vào một điệu nhảy tuyệt đẹp của những thanh thép ngân vang. Hình bóng nhanh nhẹn của họ mờ đi, và sớm thôi, chỉ còn lại một bóng tối và một bóng sáng có thể thấy di chuyển trên tấm rêu xanh khi họ dệt và xoay quanh nhau, cứ như thể hai linh hồn đang nhảy múa dưới ánh sáng rực rỡ của những mặt trời chói lòa. Cô ấy thực sự đã tiến bộ. Kiếm thuật của Nev cảm giác khác lạ. Nó đã luôn có phần khó hiểu, nhiều khả năng điều khiển chiến trường và kẻ thù một cách kỳ lạ của cô. Nhưng giờ đây, kỹ năng uyển chuyển của cô lại có một đặc điểm còn kỳ dị hơn. Các bước di chuyển có vẻ như giống nhau, nhịp điệu có vẻ như giống nhau, các động tác tấn công và phòng thủ cũng có vẻ giống nhau. Tuy nhiên, những yếu tố quen thuộc này bằng cách nào đó hoàn toàn khác biệt và nguy hiểm hơn gấp bội. Những bước chân nhẹ nhàng của cô không bao giờ bỏ lỡ việc đưa cô vào vị trí tốt nhất để tấn công. Mỗi đòn đánh đều mang sức công phá kinh khủng mà có vẻ quá sức tưởng tượng cho một Ascended Terror. Kinh hoàng tham hoa, sự phòng thủ của cô gần như không thể xuyên thủng, luân phiên giữa độ cứng không thể dịch chuyển và sự mềm dẻo mời gọi, tan biến lực của các đòn tấn công của Sunny và làm cậu cảm thấy như mình đang chìm trong đầm lầy. Không, cậu đang chìm trong dòng kiếm của cô. Làm sao cô ấy lại khác biệt đến vậy? Không phải là Sunny không hiểu những nguyên lý mà Ned đã nói. Mối quan hệ giữa khối lượng, gia tốc và lực, cậu cũng vô cùng quen thuộc với điều đó. Sau tất cả, Sunny đã lâu nay kết hợp khả năng thay đổi trọng lượng theo ý muốn vào kỹ năng chiến đấu của mình, đến mức nó đã trở thành bản năng. Bằng cách điều chỉnh trọng lượng của cơ thể hoặc các phần khác nhau của nó, cậu có thể gia tăng lực tấn công, duy trì thăng bằng và thậm chí thực hiện những động tác tưởng như không thể bằng cách thay đổi trọng tâm. Đến bây giờ, đó đã là một bản năng. Cậu cũng biết rất nhiều về giải phẫu, từ việc luyện tập bản thân sau khi thăng hoa, làm chủ Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, và học cách tạo hình bàn tay bóng tối. Tất cả những gì Nevis đã đề cập, Sunny cũng đã nghiên cứu. Tuy nhiên, khi họ đấu, cậu hiểu ra sự khác biệt giữa họ. Đó là sự khác biệt giữa kiến thức trực giác, bản năng và sự hiểu biết toàn diện, có hệ thống. Và vì thế, dù Sunny có thể cảm nhận bản chất của những gì Nevis đang làm qua Shadow Dance, cậu không thể lặp lại nó với cùng mức độ hiểu biết. Điều này khác với khi đấu với Morgan. Morgan cực kỳ điêu luyện, đúng, nhưng thách thức chính trong việc đấu với cô ấy là sức mạnh khủng khiếp của cơ thể, được yểm phép của cô và ý chí sắc bén của cô. Nevis không sử dụng bất kỳ sự tăng cường nào và ý chí của cô rộng lớn, bình tĩnh như một đại dương. Bên dưới sự bình tĩnh, không thể lay chuyển đó, ẩn giấu cơn giận, giữ bùng cháy của ngọn lửa rực cháy. Đó là kỹ thuật thuần túy, sự hiểu biết thuần túy, sự thành thục thuần túy, niềm đam mê thuần khiết. Sunny nhíu mày, cảm thấy rằng cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nevis rất mạnh, nhưng cậu cũng vậy. Trong số các kiếm sĩ loài người, cậu có lẽ là một trong những người mạnh nhất. Tâm trí cậu tỉnh táo, kỹ năng uyển chuyển của cậu nguy hiểm đến mức tinh vi. Cậu không còn là người trước đây nữa. Nam cực đã rèn cậu thành một người mạnh mẽ, vững vàng và chết chóc hơn rất nhiều. Sunny và Nevis chỉ quay lại vết nứt quen thuộc khi bảy mặt trời chìm sâu vào làn nước của Great River, dòng sông vĩ đại. Cả hai ngấu nghiến những gói lương khô cuối cùng từ Covetous Coffer, dương tham lam, sau đó an vị trên tảng đá phong hóa để ngủ. Sen đứng gác trên vết nứt và nightmare, ác mộng, ở gần để bảo vệ giấc mơ của họ. Do vậy, cả hai quyết định không cần thay phiên canh gác, mà tự cho phép mình nghỉ ngơi trọn đêm. Thế giới nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ánh sáng ban đêm từ Great River không thể chiếu sâu vào trong vết nứt. Và trên bầu trời cũng không có sao hay mặt trăng. Thế giới hoàn toàn đen, như thể họ đã chìm vào một hố sâu vô tận. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Nev, Sunny để sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể mình. Cậu cảm thấy mệt, tuy nhiên, đó không phải là sự kiệt quệ lạnh lẽo và tàn khốc mà cậu đã trải qua trong những tháng qua, mà thay vào đó, cảm giác mệt mỏi này lại mang lại sự thỏa mãn và dễ chịu, thứ mà cậu đã không cảm nhận được trong một thời gian dài. Sunny đã học được rất nhiều trong quá trình luyện tập hôm nay. Cả hai đã cùng nhau luyện tập cho đến khi mặt trời lặn. Và trong quá trình đó, cả hai đều cố gắng hết sức khiến đối phương phải toát mồ hôi. Cậu không giữ lại quá nhiều, và Nevis cũng vậy. Cuối cùng, Sunny nhận ra bản thân vẫn còn thiếu sót. Dù đã qua nhiều thời gian, cô vẫn giống như một ngôi sao xa xăm, một ngôi sao cậu có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới được, ít nhất là về kỹ năng kiếm thuật và khả năng chiến đấu. Điều đó lẽ ra phải làm cậu nản lòng, nhưng thay vào đó, cậu lại thấy được một niềm khích lệ kỳ lạ. Sunny cảm thấy như thể mình vừa được chỉ ra một chân trời mới, một thứ để cố gắng đạt tới, cũng như một hướng đi rõ ràng để vươn tới các vì sao. Cậu cũng nhận ra rằng kỹ năng Shadow Dance, vũ điệu bóng tối của mình vẫn còn những khuyết điểm. Đó là một sự khai sáng quý báu. Có được nó, cậu có thể tiếp tục trau chuốt và hoàn thiện phong cách vô hình của mình, đưa nó tiến gần hơn đến cấp độ tiếp theo. Nói thế, Sunny cảm thấy rất kỳ lạ ngay lúc này. Đó là vì cậu nhận ra rằng hiện tại cậu mạnh hơn Nevis, đúng, cô là một chiến binh giỏi hơn cậu. Tuy nhiên, Sunny có nhiều công cụ khác nhau trong tay, cậu còn có hai Transcendent Devils, quỷ siêu Việt, và một Awaken Terror, kinh hoàng thức tỉnh ở bên. Nếu cả hai thực sự chiến đấu nghiêm túc, cậu không hoàn toàn chắc ai sẽ là người đứng vững cuối cùng. Nhưng cậu biết rằng khả năng của cậu cao hơn của cô. Đó là một cảm xúc mênh mông, hỗn loạn và sâu sắc bất an. Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là phản ứng yếu ớt mà cảm xúc đó gợi lên trong cậu. Đã từng có một thời gian mà trở nên mạnh hơn Nephis là điều duy nhất cậu nghĩ đến. Nhưng giờ đây, cậu gần như cảm thấy rừng rung. Đó là như nó vốn dĩ phải vậy. Không có lý do gì để chạy đua đến đích cả. Đích đến đó sẽ không thay đổi. Cũng chẳng quan trọng ai trong hai người họ trở thành Terrors trước, bởi sớm muộn gì cả hai cũng sẽ kết thúc như Titans. Không quan trọng việc Sunny lần đầu tiên vượt lên trước. Khả năng Ascended của cô không phải là loại giúp tăng sức mạnh, chỉ có thế. Dù sao, cả hai cũng đang chung một con thuyền. Có lẽ cậu có thể tự cho phép mình cảm nhận như vậy, vì cậu cảm thấy an tâm hơn về Shadowborn, liên kết bóng tối và sức mạnh cô nắm giữ trên cậu. Nephis đã chứng tỏ rằng cô không có ý định sử dụng nó, và cậu đã tự tin hơn vào khả năng khiến cả hai chết nếu cô làm vậy. Lãng mạn quá nhỉ? Cậu thở dài, cảm thấy bình yên và thoải mái trong bóng tối bao quanh. Sau một lúc, Sunny hỏi, này, Neph, cô ngủ chưa? Vài giây im lặng trôi qua trước khi cô trả lời. Chưa, ẩn mình trong bóng tối. Cậu nở nụ cười. Cái túi ngủ thế nào? Có ấm không? Trong Covetous Coffer chỉ có hai túi ngủ. Một túi mà Sunny đã dùng trong rừng và một túi dự phòng. Đáng tiếc, cậu đã xé rách một trong hai khi con rắn xanh làm rung chuyển đảo tối. Nên giờ chỉ còn lại một chiếc. Sunny chọn ngủ trên tảng đá phong hóa. Dựa vào những đặc tính độc đáo của Marble Shell, vỏ cẩm thạch, để giữ ấm cho mình. May mắn thay, Great River có khí hậu ôn hòa, vì vậy cậu không cảm thấy quá lạnh. Vết nứt cũng che chắn họ khỏi gió, vậy nên cậu không ngại để Nephis dùng túi ngủ duy nhất còn lại. Tôi chỉ đang trêu cô thôi. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng. Quay đầu lại, Sunny thấy Neph đưa tay lên che miệng. Cô đang cố nhịn cười, mắt cậu mở to, khoan đã, một cú trêu ngược sao, mình vừa bị lừa, tim cậu đau nhói, thật là xấu hổ. Cậu nhìn Nephis khó tin trong giây lát, rồi nằm xuống và ngước nhìn đường, viền răng cưa của bầu trời đen xa xăm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không trêu cô về việc đó. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ trong bóng tối. Có, tôi ấm, nó rất chất lượng. Nụ cười trên mặt Sunny đột nhiên đông cứng. Cậu thở dài, cô ấy thật quá cứng nhắc để trêu ghẹo, chết tiệt. Vài giây sau, Neph hỏi, ồ, cậu muốn tôi đưa nó lại? Đó là túi ngủ của cậu, chủ nhân sử dụng, nó cũng là điều hợp lý. Sunny giật mình, không, không, cứ giữ nó đi, đó không phải là điều tôi muốn. Trời ạ, cô ấy thật vô vọng. Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi giọng Neph lại vang lên từ bóng tối. À, tôi hiểu rồi. Cậu muốn dùng chung. Nghe thấy vậy, cả cơ thể Sunny dùng mình. Gì cơ? Không, đó không phải là điều tôi muốn chút nào. Cô nghĩ tôi là ai chứ? Vài giây sau, cậu đột nhiên bật cười. Điều này, thật là quá kỳ quặc. Nephis hạ tay xuống, rồi hỏi với giọng thích thú. Điều gì? Sunny nhún vai. Tôi muốn nói, chúng ta đang trôi trên dòng máu của một Unholy Titan chạy xác, của một Great Master, đi ngược dòng thời gian và cười khúc khích như trẻ con. Cô im lặng một lúc trước khi nói bằng giọng điềm đạm quen thuộc. Đúng vậy, nghe cũng có vẻ hơi kỳ quặc thật. Rồi, không gian giữa họ chìm vào một sự im lặng thoải mái. Sunny nhìn lên bầu trời đen một lúc. Chẳng bao lâu sau, một tiếng thở dài thoát ra từ môi cậu. Cậu nấn ná khá lâu, rồi quay đầu nhìn cô một lần nữa. Nét, tôi có thể hỏi cô điều này không? Cô cũng quay đầu nhìn cậu, mặc dù không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Được thôi, Sunny ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi. Cô có thể kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra với cô trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, không? Nephis nhìn vào bóng tối và nói với giọng đều đều. Nó xảy ra sau khi Demon of Destiny, quỷ của định mệnh, có mâu thuẫn với Goddess of the Black Skies, nữ thần bầu trời đen. Tôi nghĩ vậy, nhưng là trước khi Hope, hy vọng, thoát khỏi xiềng xích và các demon nổi dậy chống lại các vị thần, trong bóng tối thực sự tràn ngập các đại sảnh và hang động của Underworld, thế giới ngầm. Dưới Hollow Mountains, dãy núi Hollow, cô thở dài. Khi tôi mở mắt, tôi là một người phụ nữ bằng đá, một phiên bản thô kệch, vụng về và lỗi thời của các Stone Saints, thánh nhân bằng đá. Tôi nằm trên một đống tượng đá bị bỏ hoang giống hệt như mình. Tất cả đều gãy đổ, bị bỏ rơi và lãng quên. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối lạnh lẽo, không có chút tia sáng hay dấu hiệu ấm áp nào. Chỉ có tôi, những người anh em bị tổn thương và sự im lặng cô đơn. Sunny hơi dịch người. Bóng tối thực sự. Nephis từ từ gật đầu. Đúng vậy, những ngọn núi ấy được gọi là rỗng, nhưng thực ra chúng chứa đầy bóng tối. Các hốc của chúng như những hồ chứa khổng lồ, nơi bóng tối sống và nơi nó xuất phát. Bóng tối thực sự rất giống với dòng sông này. Theo truyền thuyết, một sinh vật khủng khiếp đã bị các vị thần giết từ buổi sơ khai, và máu của nó thấm vào lòng đất. Đó chính là bóng tối thực sự, máu của sinh vật bóng tối đó. Sunny dùng mình, sinh vật bóng tối đó, để trở thành nguồn gốc của toàn bộ yếu tố bóng tối. Nó hẳn là một thứ còn vĩ đại hơn cả một Unholy Titan, Titan bất kính. Đó phải là một trong những unknown, không xác định, nào đó, một thực thể của Void. Hư không, không biết cậu đang nghĩ gì. Nephis tiếp tục, sau một khoảng dừng ngắn. Dãy Hollow Mountains là vết sẹo còn lại từ cái chết của sinh vật đó. Và do vậy, phần lớn bóng tối thực sự vẫn nằm dưới chúng. Đây là nơi mà Nether, thần ngục tối, đã chọn làm nhà. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn trống trải. Khi hắn cai trị Underworld, có nhiều kẻ khác cũng sống trong bóng tối. Cô dừng lại trong giây lát. Có những kẻ theo Nether, tàn dư của đội quân hắn từng lãnh đạo để gây chiến với Storm God, thần bão tố. Chúng sống trong những hốc lớn trên các đỉnh núi. Cũng có con cháu của hắn, các Stone Saints, sống dưới lòng núi, ở trung tâm của Underworld. Và còn có những sinh vật xấu sâu hơn nữa, gần đáy vực thẳm tối tăm nhất. Đó là nơi đống tượng đá bị vứt bỏ nằm. Sunny cao mày, chờ đã. Nether từng gây chiến với Storm God một mình hắn. Trước cuộc nổi dậy, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên mặt nghe. Đúng vậy, đó là việc riêng của hắn. Tôi không biết chi tiết mối quan hệ của hắn với Storm God hay lý do kết thúc trong oán hận, nhưng hắn hẳn đã xem đó là điều vô cùng quan trọng, đủ để hắn tập hợp một đội quân và tấn công cõi thần thánh. Tất nhiên, hắn đã thua, phần lớn đội quân của hắn bị tiêu diệt, và hắn ẩn mình trong Underworld, trở thành kẻ cai trị nơi đó, đồng thời chìm đắm trong việc tạo ra các Stone Saints. Cô dừng lại một lúc. Hắn hẳn là rất cô đơn và tan vỡ trái tim khi tạo ra cả một chủng tộc sống để bầu bạn. Hoặc có lẽ, đó là cách đầy thách thức và kiêu hãnh của hắn để đối đầu với các vị thần. Rốt cuộc, chỉ các vị thần mới có thể tạo ra sinh vật sống. Dù vậy, bằng cách nào đó, Nether đã thành công. Nhưng hắn cũng đã thất bại vô số lần trước khi đạt được điều đó. Nephis im lặng một lúc, rồi nói, tôi là một trong những thất bại đó. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ môi cô. Ở tận sâu thẳm của Underworld, có rất nhiều sinh vật trong bóng tối. Tất cả đều bị bỏ rơi và ruồng bỏ, giống như tôi. Một số là kết quả của những lần thử nghiệm thất bại của Nether để tạo ra các Stone Saints. Một số khác là những kẻ bị ruồng bỏ và lạc lối, không còn chỗ đứng trong thế giới phía trên nữa. Tất cả đều đáng thương và yếu ớt, và tôi là kẻ yếu nhất trong số đó. Nephis lặng lẽ nhìn vào bóng tối hồi lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt cô có vẻ buồn bã và đầy hối tiếc. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi chỉ là một sleeper, kẻ ngủ. Thôi mà, ngay cả với Echo, vọng ảnh mà tôi có được từ Nightmare Desert, sa mạc, ác mộng. Trong bóng tối ấy, sức mạnh của tôi vẫn vô cùng yếu ớt. À, điều đó thật là một đòn đánh mạnh. Tôi chưa bao giờ nhận ra tôi tự hào về sức mạnh của mình. Đến mức nào cho đến ác mộng đó, tôi luôn dựa vào sức mạnh của bản thân. Tôi luôn tự nhủ rằng tôi phải mạnh mẽ. Nếu tôi chỉ mạnh mẽ như cha mình, nếu tôi chỉ mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh nhất, thì tôi sẽ không gục ngã. Và những người xung quanh tôi sẽ không phải chịu đau khổ thay tôi. Sunny im lặng, nhớ lại ác mộng của Ned mà cậu đã thấy khi cô trở về thế giới thức tỉnh. Cậu cũng nghĩ về sự khát khao sức mạnh của chính mình. Nephis mỉm cười. Nhưng trong ác mộng đó, tất cả sức mạnh của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tất cả sự kiêu hãnh của tôi cũng vậy. Tôi chỉ còn lại sự yếu đuối. Và vì vậy, tôi phải học được rằng sức mạnh cá nhân không phải là thứ tôi nên dựa vào hay có thể dựa vào. Nó luôn có vẻ quan trọng đến vậy. Nhưng cuối cùng, nó chỉ là một ảo ảnh lừa dối. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hiểu không? Trong bóng tối tận sâu của Underworld, không chỉ có những kẻ bị ruồng bỏ và những sinh vật bị bỏ rơi giống như tôi, còn có những thứ khác nữa, những thứ đáng sợ được sinh ra từ bóng tối, những thứ đó săn lùng chúng tôi ở tận đáy của vực thẳm. Cũng có những nỗi kinh hoàng cổ xưa cư ngụ, đôi khi chúng bỏ lên từ bên dưới để nuốt chửng chúng tôi. Không ai trong Underworld quan tâm đến những gì xảy ra với chúng tôi, nếu họ còn nhớ rằng chúng tôi tồn tại. Kẻ xa lánh Demon of Destiny, thế hệ đầu tiên của Stone Sense và tàn dư của đội quân của quỷ, không ai bảo vệ chúng tôi. Những kẻ bị lãng quên phải tự bảo vệ mình, nhưng chúng tôi yếu đuối và đáng thương. Và, quan trọng nhất, chúng tôi bị chia rẽ. Giọng của cô hơi run, Sunny dừng lại vài giây, rồi cẩn thận hỏi, vậy, cô đã làm gì? Cô sống sót thế nào? Nephis hít một hơi thật sâu, tôi phải chấp nhận sự yếu đuối của mình và học cách sống sót, mặc dù yếu đuối. Bài học đó rất khắc nghiệt, nhục nhã và đau đớn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài học lấy nó. Vậy nên, tôi dụ dỗ, thuyết phục, lừa phỉnh, quyến rũ và tâng bốc những sinh vật bị lãng quên khác đang sống trong bóng tối. Nhưng, quan trọng nhất, tôi truyền cảm hứng cho họ. Cậu thấy đấy, tôi nhận ra rằng có một thứ sắc bén hơn sự khôn ngoan của mình, mạnh mẽ hơn lời nói của mình, và mạnh mẽ hơn cả sự lừa dối của mình. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny giật mình, hình ảnh của mảnh gỗ ướt sũng với những ký tự rune điên cuồng bất chợt xuất hiện trong tâm trí cậu, cùng với từ được lặp đi lặp lại. Trong các ký tự rune ấy, wish, ước muốn, desire, khát khao, cẩn thận với điều cậu mong muốn, cẩn thận với điều cậu khao khát. Cậu cau mày trong khi Nephis tiếp tục với giọng trầm ngâm. Tất cả những gì tôi cần làm là khơi gợi khao khát trong những kẻ bị ruồng bỏ. Một khát vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, lâu dài hơn, an toàn hơn. Một niềm khao khát những thứ mà họ hoặc là chưa từng biết, hoặc đã lãng quên từ lâu. Sự ấm áp trao trao mầm, cái gì ấm áp tôi phải cho họ hy vọng. Vì chúng tôi không thể sống sót một mình, nhưng chúng tôi có thể sống sót cùng nhau. Hầu hết những sinh vật đó đều sống cô độc và chai lì, cam chịu với sự tồn tại đen tối của mình. Gánh nặng của sự vô vọng và tuyệt vọng trong họ quá lớn để tôi có thể kéo họ ra khỏi nó. Nhưng bằng cách khơi dậy niềm khao khát trong trái tim họ, tôi có thể khiến họ tự tiến lên bằng sức mạnh của chính mình. Cô lại im lặng một lúc lâu khi Nephis nói tiếp. Giọng cô gần như thì thầm. Chúng tôi tụ họp lại và xây dựng một ngôi làng. Nó có những bức tường cao và những ngôi nhà bằng đá. Nó thậm chí có một hội trường lớn để chúng tôi tụ họp và tận hưởng sự bầu bạn của nhau. Và trong một khoảng thời gian, cuộc sống thật tốt đẹp. Khi đoàn kết, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi những sinh vật của bóng tối và ẩn mình khỏi những kẻ ghê rợn trong vực thẳm sau những bức tường cao. Tôi nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng. Trong làng có những sinh vật giả dạy tôi kiến thức và sự khôn ngoan của họ. Có những kẻ từng là chiến binh, tôi cũng học từ họ. Tôi là kẻ yếu nhất, nhưng tôi được yêu thích và coi trọng vì tôi có thể tạo ra ánh sáng, thứ mà tất cả bọn họ đều đã lãng quên. Những tia sáng trắng lóe lên trong mắt cô trước khi dồn dày và tan biến. Gương mặt Nev trở nên bất động, nhưng rồi một người trong làng biến mất. Và sau đó, thêm một người nữa. Ban đầu, tôi nghĩ rằng họ đã rời đi. Nhưng sau người thứ ba biến mất, rồi người thứ tư, người thứ năm, tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Họ không rời đi, họ đã bị bắt. Sau đó, mỗi đêm thứ mà đóng vai trò là đêm, trong Underworld sẽ có người biến mất. Chúng tôi đã bị tấn công. Cô dừng lại. Chúng tôi đã cố hết sức để tìm và đối mặt với sinh vật đang giết hại dân làng. Chúng tôi tăng cường phòng thủ, tăng cường cảnh giác. Chúng tôi điều tra, tìm kiếm manh mối trong bóng tối xung quanh. Chúng tôi đặt bẫy, phác ký tự run lên đá và đặt mồi nhử. Chúng tôi thậm chí cử một sứ giả đến cầu, xin sự giúp đỡ từ những đứa con của Nether, nhưng tất cả đều vô ích. Giọng Neff ngày càng trở nên đờ đẫn, không có sự giúp đỡ nào đến, không gì chúng tôi làm có thể ngăn chặn sự mất tích. Thực tế, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, những kẻ bị ruồng bỏ chỉ biến mất, nhưng sau đó, những xác chết bị cắt xẻ của họ bắt đầu xuất hiện xung quanh làng, bị bêu trên những măng đá để chúng tôi nhìn thấy. Như thể sinh vật đó để chúng lại đó, để chế nhạo chúng tôi. Đó là lúc tôi hiểu ra rằng tôi đã không tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho chúng tôi, mà thay vào đó chỉ đơn giản là dọn bàn sẵn cho sinh vật của bóng tối. Gương mặt cô bất động, giọng nói bình tĩnh. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận được vẻ mỏng manh của chiếc mặt nạ ấy ngay lúc này. Neff hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, mọi thứ sụp đổ. Những kẻ còn sống nguyền rủa tôi và rời khỏi làng, cố gắng rời đi, nhưng họ không đi được xa. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người bên trong những bức tường chống trải tôi và một trong những bức tượng đá gãy nát. Người đầu tiên đã trở thành bạn đồng hành của tôi và đi theo tôi từ gần đầu. Chúng tôi khóa mình trong hội trường của làng, không biết phải làm gì khác, và chặn kín các cánh cửa. Tuy nhiên, sinh vật ấy vẫn đến, tôi không thấy nó vào, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng bóng tối xung quanh chúng tôi đột nhiên sống dậy. Sunny nhìn cô chằm chằm. Vậy cô đã đánh bại nó như thế nào? Nephis từ từ lắc đầu. Tôi không đánh bại nó. Tôi đã nghĩ đến việc chiến đấu một trận cuối cùng, đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó, tôi biết rằng không còn hy vọng. Thứ đó không phải là thứ tôi có thể chiến đấu. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với nó. Tôi cố gắng xoa dịu nó. Tôi cố gắng thuyết phục nó. Tôi thậm chí đã quỳ xuống và cầu xin nó. Tôi đã thử mọi cách. Và tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang quan sát tôi, lắng nghe tôi, bao bọc tôi. Một khoảng lặng dài trôi qua. Trong khoảng lặng đó, Nephis khẽ run lên và thở dài nặng nề. Cuối cùng, sinh vật đó đã mang bạn đồng hành của tôi đi. Nhưng tha cho tôi không biết tại sao. Tất cả những gì tôi biết là bóng tối lại trở nên trống trải. Và tôi đột nhiên cô độc trong bóng tối đó. Tôi là người duy nhất còn lại trong ngôi làng mà chúng tôi đã xây dựng. Tất cả những người khác, tất cả bọn họ đều đã chết. Giọng cô hơi run lên. Đó là kết thúc của ác mộng của tôi. Sunny thở dài và ngồi dậy, triệu hồi Endless Spring, suối vô tận. Dù sao, Nephis cũng đã nói khá lâu. Cổ họng của cô hẳn đã khô khốc. Tiến lại gần cô trong bóng tối, Sunny ngồi xuống và dùng móng tay gõ vài lần vào chai thủy tinh để cô biết nó ở đâu. Nephis cầm lấy chai và nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn xuống đất. Sunny do dự một chút, sự đánh giá. Cô có New Spell đã đánh giá thế nào về màn trình diễn của cô không? Nephis lắc đầu. Tôi gần như mất hết ý thức và cuối cùng tôi nhớ mình đứng giữa hội trường trống trải. Và điều tiếp theo tôi nhớ là cậu gọi tên thật của tôi ở học viện. Sunny thở dài rồi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng vỗ vai cô. Nếu điều này có ý nghĩa gì thì tôi nghĩ cô đã làm tốt. Cô đã làm rất tốt, Neff. Cậu cảm thấy cơ thể cô hơi run rẩy, rồi lấy lại Endless Spring từ tay cô. Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe. Giờ thì ngủ đi thôi. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói nhẹ nhàng. Nhớ cẩn thận với túi ngủ nhé. Đừng xé nó. Nó thật sự rất đắt đấy. Cô gật đầu, rồi mỉm cười, mờ nhạt và nằm xuống. Quay lưng lại, Sunny nhìn lưng của Neff một lúc, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngủ của mình và nằm dài trên tảng đá phong hóa. Cậu ngước nhìn bầu trời đen một lúc trước khi nhắm mắt lại. Liệu mình có sống sót qua được ác mộng đó không? Sunny thực sự không biết. cậu cũng có thể cảm nhận rằng Nefis đã bỏ qua nhiều cuộc chiến nguy hiểm và những khổ nạn kinh khủng mà cô phải chịu đựng ở đó. Sáng hôm sau, hòn đảo lại rung chuyển, Sunny mở mắt và sử dụng Shadow Sense, giác quan bóng tối, để kiểm tra xem vì vị hiệp sĩ trầm lặng đang đứng yên bình trên vết nứt. Cậu thả lỏng và ngáp đầy thỏa mãn. Cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hòn đảo tối vẫn còn nguyên vẹn và chẳng có gì lao vào tấn công họ. Cuộc sống thật tuyệt. Cậu ngồi dậy, tựa vào thành vết nứt, rồi dụi mắt và nhìn xung quanh. Nefis đã dậy và đang tập vài động tác giãn cơ cách đó vài mét. Sunny nắm cô trong giây lát, rồi miễn cưỡng quay đi. Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yếu đuối của cô vọng lên từ bóng tối, vẫn vang vọng trong tai cậu. Second Nightmare, ác mộng thứ hai của Nef, khác với của cậu, cũng như First Nightmare, ác mộng thứ nhất của cô từng khác vậy. Cô không chiến đấu với những gen bất tử để giải thoát một daemon khỏi xiềng xích thần thánh. Thay vào đó, cô đã cố gắng cứu một nhóm sinh vật đáng thương và cô độc, chỉ để rồi chứng kiến tất cả bọn họ chết. Nefis là người cuối cùng trụ vững tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Và sau khi lang thang một mình qua cõi luyện ngục của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, cô xây dựng một cộng đồng nhỏ bé giữa bóng tối lạnh lẽo, chỉ để rồi thấy nó bị hủy diệt. Cô đã rất mạnh mẽ, nhưng ác mộng lại khiến cô trở nên yếu đuối. Cô từng rất kiêu hãnh, nhưng ác mộng lại khiến cô phải quỳ gối cậu xin sự tha thứ. Cậu không chắc có thể tưởng tượng nổi nỗi đau ấy của cô khi phải hy sinh hai điều cốt lõi làm nên bản ngã của mình. Đúng vậy, Nef đã không tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh với thanh kiếm rực rỡ của mình trong ác mộng. Nhưng với cô, việc cầm kiếm đối đầu với một kẻ thù áp đảo không phải điều gì đáng sợ. Có lẽ đó là lý do tại sao Spell luôn tìm cách bẻ gãy cô bằng một cách khác, tàn nhẫn hơn. Sunny nhìn xuống bề mặt đá đen phong hóa. Spell, ta tự hỏi, Spell đã đánh giá màn trình diễn của Nef thế nào trong Second Nightmare? Sunny không chắc, nhưng cậu có linh cảm rằng sự đánh giá đó rất cao. Nếu lý thuyết của cậu đúng và sự đánh giá phụ thuộc vào việc người thử thách đã thay đổi dòng chảy số phận như thế nào, thì theo cách đó, cậu đoán rằng những gì Nefis đã làm là kỳ diệu. Cô muốn thay đổi số phận của những sinh vật bị ruồng bỏ sống trong bóng tối tận cùng của Underworld. Trong nhiệm vụ đó, cô đã thất bại. Tuy nhiên, cô đã thành công trong việc thay đổi một thứ khác. Cô đã thay đổi sinh vật đáng sợ từ trong bóng tối xuất hiện. Liệu sinh vật đó có bị thuyết phục bởi lời nói của cô, bởi những lời cầu xin của cô, hay nó đã bị nhiễm khát khao mà Nef đã khơi dậy trong lòng những kẻ bị ruồng bỏ? Liệu sinh vật bóng tối ấy đã bị đầu độc bởi một chút khao khát không thể diễn tả nổi? Liệu nó có học được cách khát khao ánh sáng nếu trái tim của một sinh vật vực thẳm đủ mạnh để trở thành một nỗi kinh hoàng trong Underworld đã thay đổi? Dù chỉ một chút, thì Sunny không thể hình dung được những gợn sóng mà sự thay đổi đó có thể gây ra trong tấm thảm định mệnh. Do đó, Spell có thể đã đánh giá màn trình diễn của Nelly là vinh quang, nhưng điều đó không quan trọng bởi vì chính Nefis không xem nó như vậy. Spell và những người mang nó có tiêu chí khác nhau về thành công. Spell có thể hài lòng với màn trình diễn của Nef, nhưng rõ ràng Nef xem đó là một thất bại cay đắng và không thể cứu vãn. Giọng điệu của cô tối qua đã nói lên tất cả, vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Sunny thở dài. Sau khi trở lại thế giới thức tỉnh, Nefis có vẻ dịu dàng hơn trước, nhưng quyết tâm của cô trong việc tiêu diệt các Sovereigns và phá hủy Spell cũng có vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ đây khi biết được sự thật, nhiều điều về lời nói và hành động của cô trong quá khứ trở nên có lý hơn. Trời ạ, mình sẽ làm gì với cô ấy đây? Sunny nhìn Nefis, người hoàn toàn không biết về những suy nghĩ của cậu, với một biểu cảm phức tạp tem tập. Cậu còn một điều nữa cần xem xét, mô tả aspect, khía cạnh của Nef, Lightbringer, người mang ánh sáng. Ngươi là một sinh vật của ánh sáng bị đầy ải và bị định đoạt phải tồn tại trong bóng tối. Ngươi mang lại ánh sáng và ấm áp đến mọi nơi ngươi đến, nhưng đi kèm với nó là niềm khao khát không thể diễn tả. Điều đó chẳng phải rất giống với thử thách mà Spell đã đặt ra cho cô trong Second Nightmare sao? Ascended Ability, khả năng thăng hoa mà cô đạt được từ nó cũng được gọi là Longing, khát khao, niềm mong mỏi, khát vọng, ước nguyện, liệu niềm khát khao, không ngừng muốn tiêu diệt Spell, như ngọn lửa thiêu đốt trong trái tim của nhã, có mạnh mẽ đến mức làm cho linh hồn cô không thể bị tha hóa. Cậu đã suy ngẫm về khả năng này của cô trước đây, nhưng giờ đây, Sunny lại thấy nó dưới một góc độ mới. Trước kia, nó dường như là một năng lực khá vô dụng, trừ những trường hợp rất hiếm hoi, như khi đối mặt với Skinwalker. Tuy nhiên, nếu khả năng đó khiến Nephis miễn nhiễm với sự corruption, tha hóa, thì chẳng phải đó là khả năng vô lý và khủng khiếp nhất mà cậu từng nghe nói đến sao? Rốt cuộc, thậm chí Weaver, thợ dệt, cũng phải cắt đứt cánh tay khi nó bị nhiễm corruption. Không chỉ Demon of Fate, quỷ của định mệnh, vĩ đại và đáng sợ, không miễn nhiễm với sự tha hóa, hắn hoặc cô ấy còn hoàn toàn bất lực trước nó. Vậy Nephis thực sự là gì? Và quan trọng hơn, cô là gì đối với cậu? Người mà cậu đang nghĩ đến, trong khi đó, đã hoàn thành các bài tập giãn cơ, kéo dây đeo áo tunic trắng lại vai và nhìn quanh. Nephis mỉm cười, cậu dậy rồi à? Sunny cũng cười đáp lại, ừ, cô cảm thấy thế nào? Có vẻ như cô đã hồi phục sau khi gợi lại những vết thương cũ để kể cho cậu nghe về Second Nightmare hôm qua. Tuy nhiên, ngày sau đó, nụ cười của Nephis thoáng trở nên trầm lắng. Cô thở dài, tôi định làm bữa sáng. Nhưng chúng ta đã hết thức ăn rồi, Sunny nghiêng đầu, rồi nhìn xuống. Họ đang ngồi trên một ngọn núi thịt, nhưng với Azure Serpent, rắn xanh, đang lượn quanh xác của Black Turtle, rùa đen, việc lặn xuống sông để lấy một ít thịt là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cậu lắc đầu đầy bất lực, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi cần thiết. Nephis gật đầu, dừng lại một lúc, rồi chỉ vào túi ngủ, thấy không? Tôi không làm rách nó. Sunny nhìn cô, cố gắng xác định liệu cô có đang nghiêm túc hay đang đùa cợt. Những ngày này, thật khó để nhận ra. Kẻ nào dám làm hư hỏng nét, chính trực và vụng về của mình như vậy. Thời gian trôi qua một cách lười nhác, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, đang kéo xác của Black Turtle, rùa đen, về quá khứ. Và vài ngày trôi qua trong sự nhàn hạ kỳ lạ nhưng dễ chịu. Bảy mặt trời mọc lên và lặn xuống, chìm đắm trong dòng nước lung linh, bầu trời tựa như một bức tranh mơ màng của sắc tím nhạt, lam, đỏ thẫm và đen tuyền. Con rắn cổ xưa vẫn tiếp tục vòng quanh hòn đảo tối, từ từ tiêu thụ phần thịt đẫm máu của Great Monster, quái vật vĩ đại mà nó đã giết, và quan sát Sunny cùng Nephis tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bất ngờ của mình. Cả hai đang dành thời gian một cách nhàn nhã, cảm thấy cần phải nghỉ ngơi và hồi phục sau những thử thách ác mộng trong White Desert, sa mạc trắng. Họ không vội vàng để ép mình quá mức. Họ ngủ ngon lành qua đêm, thức dậy khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khe hẹp và dành phần lớn thời gian trong ngày bên nhau. Đôi khi, họ nằm cạnh nhau trên lớp diêu mềm, ngắm nhìn bầu trời trong sự im lặng thoải mái. Đôi khi, họ tập luyện, đấu kiếm cho đến khi mồ hôi thấm đẫm cơ thể. Thỉnh thoảng, họ trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong suốt một năm qua và các kiến thức mà họ đã thu thập được trên hành trình. Họ cũng dành thời gian riêng. Nephis bận rộn tập luyện kiếm thuật, thường xuyên nhờ Sen làm bạn tập. Sau khi để cô cùng Shadow đi tập, Sunny lại bận rộn với những việc riêng của mình. Cậu dành nhiều thời gian nghiên cứu cấu trúc phức tạp và bí ẩn của Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông. Ký ức này là một bí ẩn lớn cần được giải đáp. Ngay cả sau khi cho Nephis xem, Sunny vẫn không có chút manh mối nào về tác dụng thực sự của nó và nguồn gốc của nó từ đâu. Vậy nên, cậu quyết định tiếp cận chậm rãi bằng cách kiểm tra tỉ mỉ từng sợi trong tấm thảm đen tối của nó. Tùy thuộc vào may mắn, nhiệm vụ này có thể kéo dài hàng tháng. Nhưng bắt đầu sớm cũng không có gì thiệt thòi. Khi đầu mình bắt đầu đau nhức vì việc nghiên cứu các kết cấu đen tối, Sunny sẽ ngồi yên lặng gần sườn đảo và quan sát Azure Serpent, rắn xanh, lượn vòng. Cậu sẽ nhắm mắt lại và cảm nhận cái bóng của Great Beast, dã thú vĩ đại. Cậu cố gắng ghi nhớ từng cái vảy, từng vết sẹo, từng chuyển động của nó. Dù tình cảnh hiện tại có vẻ yên bình, Cậu biết rằng, sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi mãi. Rất có khả năng, họ sẽ phải đối đầu với con quái vật đó vào một lúc nào đó. Vì vậy, Sunny muốn hiểu rõ bản chất của nó và ghi nhớ tất cả những gì có thể. Tập luyện kiếm thuật với Nephis, nghiên cứu Key of the Estuary, quan sát Azure Serpent và nghỉ ngơi nhàn nhã. Đó là những điều lấp đầy ngày tháng của mình. Tất nhiên, trên hòn đảo tối còn có những việc khác đang diễn ra. Imi, tiểu quỷ, vẫn bận rộn cắn xé các dải bạc xỉn bao bọc cơ thể của Black Turtle. Tiến độ của nó chậm chạp, nhưng con quỷ háo ăn dường như vô cùng phấn khích. Hình dáng còm nhom của nó thường thấy nhằm vắt vẻo trên các tảng đá đen. Hoàn toàn thỏa mãn, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, vẫn ở đó, đi theo Sunny như một bóng ma mệt mỏi. Những lời nhận xét châm chọc và khinh miệt của nó không bao giờ ngừng lại, từ từ làm cậu phát điên. Sunny chịu đựng tốt nhất có thể, và may mắn thay, linh hồn của thanh kiếm bị nguyền rủa, không còn nói nhiều như trước. Tuy nhiên, nó vẫn khiến cậu rơi vào nhiều tình huống khó xử với Nephis, Nightmare, ác mộng, đang từ từ khuất phục những giấc mơ mới, thêm vào đội quần vô hình của mình. Gần như mỗi đêm, số lượng của Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, lại tăng lên một hoặc hai. Nguồn gốc của những ác mộng bị khuất phục đó, tất nhiên, là từ Sunny và Nephis. Có vẻ như tâm trí họ vẫn còn ám ảnh bởi những sự kiện đã qua, hoặc có lẽ đó chỉ là bản chất của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Dù mang vẻ ngoài đẹp mắt, đó là một vùng đất xứng đáng với người kiến tạo nó, một vùng đất của nỗi kinh hoàng. Nó cũng hoang vắng và trống rỗng như vẻ đẹp của nó. Mỗi ngày, Sunny và Nephis đều nhìn về chân trời phía bắc, hy vọng nhìn thấy dấu hiệu của đất liền hay bất kỳ thứ gì ở đằng xa. Nhưng mỗi lần, tất cả những gì chào đón họ chỉ là một dải nước chảy vô tận. Cơn đói của họ từ từ lớn dần, dù là các master, bậc thầy, có sức chịu đựng vượt trội hơn con người bình thường. Họ vẫn như vậy, họ cần lương thực để sống sót, cũng như bất kỳ con người nào, cơ thể của họ vẫn còn mạnh mẽ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu suy yếu. Trước khi điều đó xảy ra, Sunny và Nephis sẽ phải tìm cách để lấy được chút thịt từ Black Turtle. Azure Serpent mỗi lần ăn lại ngẩng đầu khỏi mặt nước, như thể để chí nhạo họ. Mình đói quá. Sunny đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ sang trọng, đặt gần sườn mai của Black Turtle, hướng về phía bắc. Những cái bóng của mình bao quanh, lười nhác, nằm trên những tảng đá đen và tận hưởng cảnh sắc mộng mơ của Great River. Chỉ có một cái bóng nghịch ngợm đã lẻn đi ngắm nhìn Nephis đang tập luyện. Gạt bỏ Key of the Estuary, Sunny xoa thái dương và duỗi chân. Mình không hiểu. Mình thực sự không hiểu. Mình không nhận ra bất kỳ thành phần nào của kết cấu này. Thậm chí không biết chúng có tác dụng gì. Càng nhìn vào nó, mình càng chắc chắn rằng nó không phải, sẽ không phải do mình tạo ra. Ai đã tạo ra Key of the Estuary hẳn là một pháp sư tài giỏi hơn Sunny rất nhiều, hoặc ít nhất đó là điều có vẻ như vậy. Được rồi, vậy là đủ cho hôm nay. Con rắn già chắc sẽ sớm hiện mặt xấu xí của nó ra thôi. Mình thực sự hy vọng rằng nó cũng phát chán vì nhìn mình như mình chán ngán nhìn nó. Sunny nhìn vào dải nước đẫm máu bao quanh mai của Great Turtle, đầy mong chờ, nên ná vài giây, rồi cau mày.